Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng sợ, 31 tiểu thuyết app download địa chỉ kiếm đạo, Long Đằng Cửu Tiêu, Lâm Hiền liền như là một đầu thần long, lên như diều gặp gió, nhân kiếm hợp nhất, thẳng hướng chấn tiên, trời xanh đại thủ, bao trùm thiên địa, trong lòng bàn tay, phương kia thần bí đồ án, vẫn đang tỏa ra quang mang, chảm rồng chân thần quát lạnh một tiếng, năm đó tuyệt thế vô song kiếm tiên, đều bị trấn áp, chớ nói chi là ngươi cái này khô kiếm khách, dầm dầm dầm, cả hai va chạm, lật ngược thiên địa, hào quang sáng chói, bao trùm bát phương. Hỗn độn thần tộc những người kia đều lùi đến hậu phương, bọn hắn cái gì đều nhìn không thấy, phía trước là hỗn độn khí tức lạnh thấu xương kiếm quang, còn có ngập trời long hống tiếng vang lên, loại kia khai thiên tịch địa lực lượng nuốt hết hết thảy. Táng đế tinh cũng là đung đưa kịch liệt lên, sao trời trong thế giới những người kia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Diệp Vô Đạo bọn hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm đồng dạng lo lắng, đây là đại long kiếm hồn lực lượng, là Lâm Hiên đến, trước đó là Lâm Hiên lại ra tay làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Diệp Vô Đạo bọn người chấn kinh, Lâm Hiên thực lực trở nên so trước đó mạnh hơn, đồng thời bọn hắn lại lo lắng Lâm Hiên mạnh hơn cũng chỉ là sơ thành chân thần, có thể cùng đại thành chân thần chống lại sao? Phá Lôi chân thần bọn người đồng dạng cũng là rung động, trước đó từ không trung đến rơi xuống ba cái chân thần, bọn hắn bản thân bị trọng thương, nhưng là bọn hắn cũng chưa chết đi, bọn hắn đều trong biển máu dùng hết tất cả lực lượng nhìn về phía bầu trời. Phá kiếm chân thần hư lạnh, Lâm vô địch, ngăn cản không nổi, phá đao chân thần cũng là cười, hắn sẽ bị trấn áp, có thể bại dưới một trưởng này, hắn đủ để tự ngạo, vực ngoại tinh không, kia cỗ mênh mông lực lượng, vẫn tại bộc phát, chẳng những không có yếu bớt, mà lại, trở nên càng thêm đáng sợ, con kia trời xanh đại thủ, vậy mà đung đưa kịch liệt lên, phía trên chấn tiên đồ, vậy mà cũng biến thành mẫn diệt không chừng, làm sao có thể, ra hỏa này lực lượng, vậy mà mạnh như vậy, kiếm đạo của hắn thật mạnh. Đây chính là đại long kiếm hồn lực lượng sao? Chảm rồng chân thần cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm đồng dạng biến sắc, mặc dù hắn cũng không phải là thần vương, thế nhưng là lấy hắn lực lượng trấn áp cùng cảnh giới cường giả cũng không thành vấn đề, hắn hiện tại tựa hồ có chút áp chế không nổi Lâm Hiên. Đúng lúc này hắn sắc mặt lại là biến đổi, hắn cảm nhận được Lâm Hiên trên thân lực lượng vậy mà lại xuất hiện biến hóa. Ta có một kiếm như kiếm tiên, chảm cửu thiên, chương 7674, chảm long kiếm. Một đạo tuyệt thế kiếm quang, chiếu sáng thiên địa, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn bên tai, chỉ có một thanh âm vang lên, như kiếm tiên, chảm cửu thiên, kia một đạo tuyệt thế kiếm quang, chảm tại trời xanh đại thủ phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, mênh mông lực lượng, không ngừng bay múa, không tốt, hỗn độn thần tộc những cái kia võ giả, sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, bọn hắn phát như điên lui lại, bọn hắn đều mộng, Lâm vô địch làm sao có thể, đánh ra lợi hại như vậy một kiếm. Bọn hắn đều vì lão tổ tông lo lắng, nếu như tại trước đó, có người vì lão tổ tông lo lắng, bọn hắn khẳng định sẽ chẳng thèm ngó tới, lão tổ tông là đại thành chân thần, thực lực nhiều đáng sợ, ai có thể uy hiếp được đối phương nha, mà bây giờ, bọn hắn thật là lo lắng, bọn hắn phát hiện, lão tổ tông cũng không nhất định, có thể ép kềm chế được đối phương, liền liên chảm rồng chân thần, cũng là biến sắc, đây là như thế nào kiếm đạo, làm sao lại đáng sợ như thế, oanh một tiếng, bàn tay của hắn bị chém đứt, trong lòng bàn tay chấn tiên đồ. Phân thành hai nửa, bàn tay khổng lồ, liền như là một tòa vạn cổ đại sơn, hướng phía dưới hạ xuống, lại hướng về táng đế tinh, lão tổ tông thụ thương, hỗn độn thần tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, dọa sợ, bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ. Trong truyền thuyết, có thể trấn áp kiếm tiên tuyệt thế thần trưởng, lại bị Lâm vô địch chặt đứt, chảm rồng chân thần sắc mặt, cũng là khó coi tới cực điểm, hắn tuyệt thế thần thông, đều bị phá mất, đối phương đã có được, đại thành cấp bậc chân thần, sức chiến đấu sao? Không đúng. Đây là vượt qua hết thảy lực lượng, là đại long kiếm lực lượng, hắn hẳn là dùng hết toàn lực, mới đánh ra cái này tuyệt thế một kiếm, tiểu tử này, hẳn là không khí lực gì, sau đó, ta muốn giết hắn, hẳn là dễ như trở bàn tay, nghĩ tới đây, chảm rồng chân thần lạnh hừ một tiếng, thi triển lực lượng, khôi phục đứt gãy bàn tay, vô số hỗn độn khí tức tràn ngập, thần hỏa nhảy lên, pháp tắc bay múa, nhưng mà, hắn phát hiện bàn tay của hắn, vậy mà không có trong nháy mắt khôi phục, đứt gãy trên bàn tay, có một tia không gì không phá lực lượng. Ngay tại liên tục không ngừng địa phá hư bàn tay của hắn, không hổ là trong truyền thuyết đại long kiếm, khó trách tiểu tử này lợi hại như vậy, loại lực lượng này nếu như có thể bị ta chiếm được. Chảm rồng chân thần trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, hắn sát ý trong lòng càng thêm đáng sợ, hắn toàn lực khôi phục đứt gãy bàn tay, Một bên khác, bị chém đứt kia một nửa bàn tay, thì là từ trên bầu trời rơi xuống, Táng Đế Tinh, Phá Thiên, Phá Lôi, Phá Kiếm, Phá Đao, những này hỗn độn thần tộc cường giả, ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn một mặt chờ mong, bọn hắn dương dương đắc ý, lão tổ tông xuất thủ, không bao lâu, kia Lâm Vô Địch liền sẽ bị trấn áp. Đột nhiên lúc này, trên bầu trời, có thân ảnh khổng lồ hạ xuống, Phá Lôi công tử, lập tức liền cười ha hà, mau nhìn, kia là Lâm Vô Địch, hắn bị lão tổ tông đánh bại, ta liền nói, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, Phá Thiên chân thần, cũng là đằng đằng sát khí, hắn từ huyết hải bên trong, gian nan đứng lên, hắn cắn răng nói, ta muốn một cước đem hắn đạp xuống, Phá Đao cùng Phá Kiếm, hai cái chân thần cũng là ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị đối Lâm Vô Địch xuất thủ, cho dù không thể giết đối phương, cũng muốn tra tấn đối phương, Diệp Vô Đạo bọn người, thì là kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiền thật bại sao, không có cách nào nha, chênh lệch thật là quá lớn, đại thành chân thần siêu việt hết thảy, không người có thể địch, muốn vượt cấp chiến đấu, chỉ sợ rất khó làm được, cho dù Lâm Hiền có đại long kiếm hồn, cũng không được sao, chuẩn bị động thủ cứu người, liều chết cũng muốn cứu Lâm Hiền, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông bọn người, trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, bọn hắn đem không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ, trên bầu trời đạo hắc ảnh kia, hạ xuống tốc độ nhanh vô cùng, không bao lâu, liền tới đến trước mặt mọi người, sau đó, âm vang rơi xuống, một cỗ ngập trời huyết hải, càn quét bốn phương tám hướng, đại địa vỡ ra, xuyên thủng hết thảy, lần này hủy diệt lực lượng, so trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều, trước đó đến rơi xuống ba cái chân thần, cộng lại, cũng không bằng cái này một cái rung động, không phải Lâm Hiền, Diệp Vô Đạo bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, sửng sốt, bọn hắn phát hiện, đứt gãy chính là một tay nắm, mà lại phía trên lực lượng, cùng Lâm Hiền rồng đến lực lượng, cũng không giống, đây là hỗn độn lực lượng, hỗn độn thần huyết, lại thêm siêu việt hết thảy thần uy, cái này sẽ không phải là đại thành chân thần bàn tay a? Cổ Tam Thông nghi ngờ nói, không có khả năng, nói đùa cái gì, lão tổ tông, làm sao có thể thụ thương đâu, đối diện Phá Thiên chân thần bọn người, đều điên, kia Lâm Vô Địch, coi như toàn lực xuất thủ, cũng không phá nổi lão tổ tông phòng ngự a. Bọn hắn không tin, hướng phía trước nhìn lại, chờ bọn hắn trông thấy, kia vỡ vụn bàn tay thời điểm, bọn hắn triệt để mắt trợn tròn, bọn hắn phát hiện, tựa hồ thật là chảm rồng chân thần bàn tay, cái này bốn cái cường giả tuyệt vọng, bọn hắn quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời la lên, không có khả năng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lão tổ tông, làm sao lại thụ thương đâu, là Lâm Vô Địch động đắc thủ, không, hắn không có dạng này bản lĩnh, khẳng định là, thần vực cái khác cao thủ tiến đến, đáng ghét a, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, rơi xuống cái bàn tay này, tản ra ngập trời hỗn độn khí tức, phía trên hỗn độn thần huyết, đủ để diệt sát hết thảy. Đây là đại thành chân thần thần huyết, phía trên lực lượng, thật đáng sợ, nguyên bản bọn chúng hẳn là xuyên thủng đất trời, hủy diệt phương thế giới này, bất quá, Táng Đế Tinh cực kỳ thần bí, mặc dù đại địa vỡ vụn, nhưng cũng không có hủy diệt, càng để cho người rung động sự tình phát sinh, những này đại thành chân thần thần huyết, vậy mà dung nhập vào phía dưới mặt đất, tựa hồ bị thứ gì cho hấp thu, chỉ bất quá, mọi người tất cả chú ý, đều đặt ở vực ngoại tinh không, không ai chú ý cái này đứt gãy bàn tay, cũng không biết, có người len lén hấp thu. Đại thành chân thần thần huyết, vực ngoại tinh không, chảm rồng chân thần, rốt cục khôi phục bàn tay của mình, hắn phun ra một thanh hỗn độn chi kiếm, nắm trong tay, thanh kiếm này, tên là Chảm Long Kiếm, tại hoang thời kỳ cổ, có thể nói là một thanh, đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế thần kiếm, bởi vì thanh kiếm này, chém giết qua không ít long tộc cường giả, năm đó đỉnh phong thời kỳ, hỗn độn thần tộc, tại thái cổ xếp hạng thứ 9, mà thái hư long tộc, thì là xếp hạng thứ 10, khẳng định có qua vô số chiến đấu, chính là vào lúc đó. Chảm Long Kiếm hoành không xuất thế, càn quét thái cổ, bây giờ, vô tận năm tháng trôi qua, mặc dù đã không phải hoang thời kỳ cổ, hoang cổ thần tộc lại tái hiện thiên địa, Chảm Long Kiếm lần nữa nổi lên, Chảm Rồng chân thần lạnh lùng nói, đây là vô tận tuế nguyệt về sau, Chảm Long Kiếm lần thứ nhất xuất thủ, ngươi có thể vẫn lạc tại Chảm Long Kiếm phía dưới, đủ để danh dương vạn cổ, Lâm Vô Địch, ngươi đã không có lực lượng đi, đánh ra kia tuyệt thế một kiếm, ngươi hẳn là không cách nào lại phản kháng, còn có cái gì di ngôn, đều ở lại đây đi. Rốt cục, thi triển Chảm Long Kiếm sao? Hỗn độn thần tộc những người kia cũng là kích động lên, Chấn Tiên Trưởng, mặc dù là tuyệt thế đại thần thông, nhưng là cũng không phải là Chảm Rồng chân thần am hiểu nhất. Chảm Rồng chân thần lợi hại nhất tuyệt học chính là Chảm Long Kiếm, Lâm Hiền liền xem như đại long truyền nhân, lại như thế nào? Tại Chảm Long Kiếm phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có lực lượng rồi. Lâm Hiền nghe xong, lạnh hừ một tiếng, vô cùng ngu xuẩn, liền để ta lãnh giáo một chút, ngươi Chảm Long Kiếm có bao nhiêu lợi hại? Lâm Hiền trên thân rồng đạo lực lượng triệt để bộc phát, trên người hắn xuất hiện vảy rồng, phảng phất hóa thành một tôn hình người long thần. Chương 7675, chân chính vạn kiếm quy tông. Lâm Hiền cũng là tuyệt thế kiếm khách, kiếm đạo của hắn thẳng tiến không lùi, lại thêm hắn là đại long kiếm truyền nhân, Thần kiếm vô song, hắn làm sao lại e ngại đối phương đâu? Hắn cũng phải muốn nhìn một chút, đối phương Trảm Long kiếm, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có thể hay không làm gì được hắn. Long đạo võ thần quyết bộc phát, thần tiên chi lực càn quét, dòng đạo lực lượng hóa thành tuyệt thế kiếm khí, chém về phía trước, một đầu thanh thiên cự long, ngửa mặt lên trời gào thét giết hướng về phía trước, long chảo nhô ra, mang theo vô cùng sắc bén khí tức, nháy mắt liền thẳng hướng Trảm Rồng chân thần. Thần tộc những người kia, lặng ngắt như tờ, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, bởi vì một kiếm này, thật là thật đáng sợ, liền phảng phất thái cổ kiếm thần, phục đang sống, một kiếm này, không người có thể địch, bọn hắn coi như liên thủ, cũng không phải là đối thủ đi, Lâm Vô Địch, không phải đem hết toàn lực, mới đánh ra một kích kia, tổn thương đến lão tổ tông sao, hắn hẳn không có lực lượng nha, hắn vì sao còn có thể đánh ra, đáng sợ như vậy công kích, chẳng lẽ, bọn hắn trước đó nghĩ sai rồi, liền liên Trảm Rồng chân thần, cũng là hơi sững sờ, lực lượng thật mạnh, tựa hồ không kém gì, trước đó một kiếm kia, xem ra, hắn xem nhẹ đối phương, bất quá, thì tính sao, hắn đối với mình Trảm Long kiếm, càng có lòng tin, trong mắt của hắn, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, trên thân hỗn độn lực lượng, hóa thành một tôn lại một tôn, cổ lão hỗn độn phù văn, phảng phất có thể khai thiên tịch địa, hắn huy động Trảm Long kiếm, một kiếm chém ra, hóa thành tuyệt thế hỗn độn chi quang, phía trên thần uy mênh mông, toàn bộ tinh không, phảng phất muốn vỡ vụn, đang, hai thanh thần kiếm, ở trong thiên địa va chạm, hai người kiếm đạo, tại trong vũ trụ chém giết, một kích này, thật là thật đáng sợ, chấn vỡ vũ trụ bát hoang, sau một kích, hai thanh thần kiếm các lùi về sau, xuyên thủng hư không, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, Trảm Long kiếm, cũng không gì hơn cái này, còn muốn chảm ta, gióng giạc, ngươi không có thực lực này, Lâm Hiên khí thế tăng nhiều, lần nữa huy động thất tinh long uyên giết tới, lưỡng nghi kiếm trận, kiếm hóa thái cực, kiếm khí phía trên, đột nhiên xuất hiện đen trắng khí tức, thiên địa phân âm dương, đây là bản nguyên khí tức, vô số đen trắng kiếm khí, ở trong thiên địa bay múa, giống như hai đầu đen trắng chi long, cũng dám xem thường ta. Trảm Rồng chân thần cũng là giận, nói thật, vừa rồi một kiếm kia, vậy mà đánh một cái thế lực ngang nhau, thực tế là vượt quá dự liệu của hắn, bất quá, thực lực của hắn, không là đối phương có thể tưởng tượng, xem thường hắn, là muốn trả giá đắt, trên người hắn hỗn độn khí tức, không ngừng tràn ngập, càn quét bốn phương tám hướng, phảng phất hóa thành một mảnh hỗn độn chi hải, sau một khắc, trong tay Trảm Long kiếm, lần nữa vọt ra, một kiếm này, phảng phất là từ trong hỗn độn mà ra, chém về phía bầu trời, đen trắng cự long, lay động kịch liệt, tựa hồ không chịu nổi, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đen trắng dung hợp, hóa thành thái cực, đen trắng cự long, tương hỗ bay múa, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái đen trắng âm dương đồ, không ngừng xoay tròn, từ trong hỗn độn, chém ra một kiếm kia, thật là quá mạnh, đủ để chảm diệt thế gian hết thảy, giờ khắc này, phụ cận những cái kia sao trời, đều lay động, liền ngay cả Vũ Hóa Tiên chiều những cường giả kia nhóm. Cũng là hít sâu một hơi, mặc dù hỗn độn thần tộc, vô cùng phách lối, không thể không nói, đối phương thật là quá mạnh, bọn hắn y nguyên nội tình cường đại, nhưng bọn hắn cũng không có quá đỉnh cấp cường giả khôi phục, bọn hắn có mục tiêu của mình, mục tiêu của bọn hắn là phục sinh đế tôn, cho dù có cái thế cường giả khôi phục, cũng sẽ rời đi Vũ Hóa Tiên triều, đi tìm đế tôn, đối mặt cường thế hỗn độn thần tộc, bọn hắn có lẽ thật đúng là ngăn cản không nổi. Lâm Vô Địch tựa hồ không sợ hết thảy, kiếm của đối phương đồng dạng thẳng tiến không lùi, một trận chiến này thắng bại như thế nào, thật đúng là không nhất định. Kia tuyệt thế hỗn độn chi kiếm rơi vào âm dương đồ bên trên, liền phảng phất lọt vào trong đầm lầy, tốc độ trở nên chậm chạp, kia âm dương đồ nhanh chóng xoay tròn, tựa hồ muốn lấy nhu thắng cương, vô dụng, ta có thể bổ ra hết thảy. Trảm Rồng chân thần điên cuồng gào thét, đem tất cả hỗn độn lực lượng đều tràn vào đến một kiếm kia phía trên, ngập trời kiếm quang càn quét, hỗn độn khí tức bộc phát, một kiếm này có thể khai thiên tịch địa, chớ nói chi là chỉ là âm dương đồ. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, nó cũng không phải bình thường âm dương đồ, nó tên là thái cực. Lâm Hiên thanh âm rơi xuống, âm dương đồ bên trong, đen trắng cự long con mắt, đột nhiên mở ra, hóa thành chân chính thái cực đồ, kia cỗ uy lực, càng là tăng lên gấp bội. Lâm Hiên đang thi triển long tộc hô hấp pháp, phối hợp với long đạo võ thần quyết, thái cực đồ uy lực, lần nữa bộc phát, nó hóa thành một đạo thái cực chi quang, tại không trung xoay tròn, hung hăng thẳng hướng hỗn độn chi kiếm, cong một tiếng, lại là kinh thiên quyết đấu. Trảm Long kiếm lần nữa bị đánh bay ra ngoài, không ngừng lắc lư, Trảm Rồng chân thần cánh tay nháy mắt liền vỡ nát, vô số thần huyết bay múa, kia cỗ lực lượng khổng lồ kém chút đem hắn thần kiếm đánh bay, còn tốt hắn liều mạng bắt lấy, bằng không cái này thanh thần kiếm tuyệt đối sẽ bay đến vũ trụ biên hoang. Phanh phanh phanh, Trảm Rồng chân thần chân sau ba bước dẫm nát hư không, hắn khí huyết quay cuồng, cánh tay run rẩy, mặt mũi tràn đầy rung động, lực lượng thật mạnh, xem ra ta không thể lại chủ quan, phải xuất ra lực lượng mạnh nhất. Trảm rồng chân thần, thần sắc vô cùng lạnh thấu xương. Sau một khắc, hô hấp của hắn cũng có biến hóa. Hỗn độn hô hấp pháp, một hít một thở ở giữa, trên thân hỗn độn khí tức không ngừng bay múa, tràn ngập ở bên cạnh hắn, hóa thành một cái thế giới. Vừa mới bắt đầu là nguyên thủy thế giới, nhưng mà không ngừng diễn hóa, khai thiên tịch địa, thế giới này trở nên càng ngày càng mạnh. Từ bên trong thế giới kia bay ra ngoài một đạo lại một đạo quang mang, mỗi một đạo quang mang đều là một thanh hỗn độn chi kiếm, bọn hắn đều lơ lửng tại Trảm Rồng Chân Thần bên người. Sau đó, những này hỗn độn kiếm khí lại nhanh chóng dung hợp, cuối cùng ngưng tụ hình thành năm đạo hỗn độn kiếm khí, sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Cái này năm đạo kiếm khí thật là quá mạnh, là từ hỗn độn hô hấp pháp thêm hỗn độn huyết mạch ngưng tụ hình thành, phía trên mang theo vô thượng lực lượng cùng ngập trời thần uy. Trảm Rồng Chân Thần ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếp ta mạnh nhất một kiếm. Hắn giận, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Giờ phút này vừa ra tay chính là bật hết hỏa lực, năm đạo hỗn độn kiếm ánh sáng bay múa ra, dung hợp tại Trảm Long kiếm phía trên. Một kiếm chém ra liền phảng phất một thanh tuyệt thế thiên kiếm rơi xuống, phía trước hết thảy nháy mắt phá diệt, vũ trụ hóa thành hư vô, không có cái gì có thể ngăn cản. Lâm Hiên cảm nhận được một kiếm này uy lực, đồng dạng thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn một tiếng gầm thét, ta vì cầm kiếm người, chư thiên vạn giới kiếm đạo nghe ta hiệu lệnh, vạn kiếm quy tông. Quát lạnh một tiếng, lấy Táng Đế Tinh làm trung tâm, chung quanh một phương tinh vực toàn bộ bị loại này lực lượng thần bí cho bao phủ. Một phương tinh vực có được ức vạn sao trời, những ngôi sao này thế giới võ giả toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời. Bọn hắn nghe tới cái này như thiên thần chúa tể thanh âm. Sau một khắc, những ngôi sao này thế giới kiếm khách nhóm kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn phát hiện trong tay bọn họ kiếm toàn bộ bay lên, bay về phía chín trời, tách ra óng ánh vô cùng quang mang, một đạo lại một đạo kiếm khí trực trùng vân tiêu, bay ra tinh không, bay về phía vực ngoại. Vũ trụ nguyên bản hắc ám băng lãnh, thế nhưng là giờ khắc này lại bị chiếu sáng. Ức vạn thế giới lao ra không vài đạo kiếm khí, toàn bộ hướng phía Lâm Hiên hội tụ, chân chính vạn kiếm quy tông. Chương 7676, vạn giới thiên kiếm quét ngang hết thảy. Lâm Hiên liền phảng phất trong kiếm quân vương, một tiếng hiệu lệnh, vô số kiếm đạo kiếm khí đều muốn đi qua bái kiến. Vô số kiếm khí nháy mắt liền bay đến Lâm Hiên bên người, còn quấn Lâm Hiên không ngừng bay múa. Lâm Hiên bên người hóa thành một cái kiếm đạo thế giới. Sau một khắc, bàn tay hắn khai thiên, vận chuyển Đại Long kiếm hồn. Lâm Hiên lạnh giọng quát, ta vì cầm kiếm người, vạn giới kiếm khí dung hợp, vô số kiếm khí nhanh chóng đụng vào nhau, phát ra chấn thiên thanh âm. Tại Đại Long kiếm cùng cầm kiếm người lực lượng phía dưới nhanh chóng dung hợp, hóa thành một thanh tuyệt thế thiên kiếm ở trong thiên địa chán phóng óng ánh vô cùng quang mang. Đối phương không phải có được hỗn độn huyết mạch, không phải có thể khai thiên tịch địa sao? Hắn đồng dạng có thể vận dụng vạn giới lực lượng. Lâm Hiên giờ khắc này cường thế tới cực điểm, liền như đồng kiếm người thống trị, cầm chuôi này thiên kiếm, thiên kiếm chán phóng óng ánh vô cùng quang mang, có được mênh mông lực lượng, cũng chỉ có Lâm Hiên có thể chấp trưởng. Chảm, gầm lên giận dữ, Lâm Hiên huy động thiên kiếm hướng phía trước chém qua, cùng đối phương hỗn độn thần kiếm lần nữa đụng vào nhau, kinh thiên đại đối quyết, vũ trụ lần nữa bị chiếu sáng, vô tận tinh thần toàn chuyển đến gần những cái kia sao trời, tựa hồ cũng bị cỗ lực lượng này cho lật tung. Thật đáng sợ, phảng phất đại hủy diệt thần tộc, những người kia đều khẩn trương lên. Lâm vô địch thủ đoạn quá mạnh, lại có thể triệu hoán vạn giới kiếm khí vì đó sử dụng, là làm sao làm được? Vũ hóa tiên triều những cường giả kia cũng đang quan chiến, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn đồng dạng kinh hô, đây là hỗn độn thế giới cùng vạn giới tranh phong, không biết cái nào càng mạnh một chút. Đế Tôn ấn nói, nhìn xem đi, rất nhanh liền sẽ phân ra thắng bại. Hỗn độn khai thiên tịch địa, vạn giới bao hàm toàn diện, cả hai đều là siêu việt hết thảy lực lượng, cả hai tranh phong như long tranh hổ đấu, giữa thiên địa đối xứng vẫn tại tiếp tục, hủy diệt lực lượng vẫn đang bay múa. Rốt cục cả hai lần nữa lui lại ra. Hỗn độn thần kiếm mặc dù đáng sợ, thế nhưng là tại vạn giới kiếm khí lực lượng phía dưới cũng là trở nên ảm đạm không ánh sáng, thậm chí muốn triệt để hôi phi yên diệt. Trảm Rồng Chân Thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn đã liều mạng vận dụng một kích mạnh nhất, huyết mạch, hô hấp pháp, thần lực toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, khai thiên tịch địa, sáng tạo thế giới, ngưng tụ ra thần kiếm, không làm gì được đối phương sao? Hắn bị đả kích, hắn nhưng là đại thành chân thần, cao đối phương hai cái đại cảnh giới, càng là so với đối phương sống lâu vô tận tuế nguyệt, hắn làm sao có thể đánh bất qua đối phương? Vậy mà đánh ngang, hỗn độn thần tộc những võ giả kia cũng là sửng sốt, cái này Lâm vô địch thật có thể tiếu ngạo vạn cổ. Lâm Hiên vạn giới thiên kiếm cũng tương tự trở nên ảm đạm, không thể không nói, hỗn độn thần tộc xác thực vô cùng cường đại, không hổ là thái cổ xếp hạng thứ 9, vậy mà có thể ngăn cản một kiếm này. Rất nhanh, Lâm Hiên lại cười, thế hòa, ai nói cho ngươi đây là thế hòa rồi, Ai nói cho ngươi, ta không có sức mạnh rồi. Lâm Hiền ngửa mặt lên trời gào thét, vận dụng tuyên cổ chi địa lực lượng, đại long kiếm ngửa mặt lên trời gào thét, một đạo cự đại long hình kiếm khí, từ Lâm Hiền trên thân bay múa ra, giữa thiên địa, dương nanh múa vuốt, giờ khắc này, vô số ngôi sao thế giới người, ngẩng đầu nhìn trời, thật sâu rung động, loại này thiên địa dị tượng, thật đáng sợ, làm sao có thể, hỗn độn thần tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, tiểu tử này, làm sao có thể còn có sức mạnh, chảm rồng chân thần, đồng dạng sắc mặt tái nhợt chi cực. Không có khả năng, hắn thi triển ra một kích mạnh nhất, hiện tại cũng không có nhiều lực lượng, trong thời gian ngắn, đều rất khó khôi phục, hắn hay là đại thành chân thần, đều khó mà làm được, đối phương sơ thành chân thần, là làm sao có thể, tùy tiện ở giữa liền làm được, tiểu tử này trên thân còn có bí mật, chảm rồng chân thần sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian nuốt thần đan, đồng thời hấp thu thiên địa bát hoang lực lượng, đến khôi phục hắn thần hỏa cùng huyết mạch, hắn phun ra một viên tấm thuẫn, ngăn tại trước người, đỉnh đầu đánh ra một phương cổ lão bia đá. Bốn phía càng là ngưng tụ, hình thành rất nhiều trận pháp, một tầng lại một tầng phòng ngự, điệp ra tại bên cạnh hắn, hắn nhanh chóng lui lại, bay về phía nơi xa, một kiếm này, tuyệt đối không thể ngạnh kháng, tốt nhất né tránh, nếu không hắn liền nguy hiểm, bây giờ muốn tránh ngươi, không cảm thấy đã muộn sao? Lâm Hiền cười ha ha, hắn đằng không mà lên, hóa thân thành rồng, một đầu thanh rồng ở trong thiên địa bay múa, long chảo nhô ra, chém về phía chảm rồng chân thần, ngươi không phải có được chảm long kiếm sao? Ta đã hóa thân thành rồng. Làm sao không xuất thủ rồi? Lâm Hiền thanh âm, gào thét bát phương, thiên địa run rẩy, chảm rồng chân thần sắc mặt, khó coi tới cực điểm. Nhớ ngày đó, hắn cỡ nào tự tin, cỡ nào cao cao tại thượng, danh xưng một kiếm nơi tay, chém hết vô số thần long. Nhưng hôm nay, hắn lại bị một đầu thanh long truy sát, hốt hoảng mà chạy, ai, mặt mũi triệt để mất hết. Thậm chí lần này, có thể hay không toàn thân trở ra, còn chưa nhất định đâu. Cong một tiếng, thanh long thần kiếm, rơi vào trên tấm chắn. Cổ lão tấm thuẫn, nháy mắt liền bị đánh thành hai nửa, một điểm cũng đỡ không nổi, sau đó là trận pháp, hỗn độn thế giới, cùng kia cổ lão bảo tháp, liên tiếp vỡ ra, Lâm Hiền giờ phút này, thế như trẻ tre, cường đại đến cực điểm, không có cái gì có thể ngăn cản, chảm rồng chân thần điên, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, đáng ghét, hắn dùng hết tất cả lực lượng, bốc cháy lên mình thần huyết huyết mạch, đem hô hấp pháp thi triển đến cực hạn, ở trên người hắn, xuất hiện một cái cực kỳ phù văn cổ xưa, nhanh chóng biến lớn. Phảng phất hóa thành một mảnh bầu trời, đây là hắn sau cùng phòng ngự, oanh một tiếng, tuyệt thế một kiếm, rơi vào cái này phù văn cổ xưa phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, phù văn cổ xưa, không ngừng lắc lư, phía trên phát ra, sáng tối chập chờn quang mang, muốn ngăn trở một kiếm này, nhưng mà, Lâm Hiền trên thân kiếm khí, càng thêm đáng sợ, bao phủ thiên địa, cuối cùng, Lâm Hiền xé mở cái này phù văn cổ xưa, phá vỡ đối phương thân thể, oanh một tiếng, chảm rồng chân thần thân thể vỡ ra, vỡ vụn thân thể. Cùng hỗn độn chi huyết, hướng phía bốn phương tám hướng bay múa, Lâm Hiền thế như trẻ tre, từ trong huyết vụ giết ra, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người, hỗn độn thần tộc người, đại não trống không, ngốc tại nơi đó, lão tổ tông bại, thắng sao, vũ hóa tiên triều những cường giả kia, đồng dạng kinh hô lên, nói thật, bọn hắn trước đó, cũng không cho rằng Lâm Vô Địch có thể thắng, chảm rồng chân thần, vô cùng đáng sợ, không nghĩ tới, Lâm Vô Địch càng mạnh hơn một chút, vậy mà đánh bại đối phương. Diệp Vô Đạo bọn người, cũng là hoan hô lên, chư thiên vạn giới người, rung động, quá mạnh, không hổ là tuyệt thế kiếm khách, giết, Lâm Hiền xông ra máu sương mù, lần nữa giết tới đây, hắn long đầu rơi xuống, phun ra một mảnh kiếm quang, hóa thành kiếm hải, bao phủ những huyết vụ này, mỗi một đạo kiếm khí, đều mang đại long kiếm hồn lực lượng, Lâm Hiền muốn triệt để diệt sát đối phương, rất nhanh, một chút thần huyết, thật bị ma diệt, chảm rồng chân thần điên cuồng gầm hét lên, đồ chán sống, ngươi chờ, hắn không còn dám chống lại. Tiếp tục đánh xuống, hắn thật có khả năng hôi phi yên diệt, hắn nhanh chóng thoát đi. Chương 7677, Chảm Long Kiếm, bại, Chảm Rồng Chân Thần là thật sợ hãi, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, mình vậy mà lại có sinh mệnh nguy cơ, mà lại là thua ở Lâm Hiền trong tay, đáng ghét nha, hắn cực kỳ không cam tâm, nhưng là, hắn hiện tại nhất định phải đi, chỉ có trốn, mới có một chút hy vọng sống, nơi nào đi, Lâm Hiền quát lạnh, quơ thất tinh Long Uyên, hướng phía trước giết tới đây, hắn liền như là viễn cổ kiếm thần đồng dạng. Đằng đằng sát khí, tại chung quanh hắn, những cái kia kiếm khí, hóa thành vô số cự long, cùng một chỗ thẳng hướng phía trước, lạnh thấu xương kiếm khí, chạm tại trong huyết vụ, lại có một ít huyết vụ, hóa thành cho tàn, chảm rồng chân thần phát như điên gào thét, hắn thi triển sau cùng bí pháp, hỗn độn khí tức, tràn ngập ra, hỗn độn thần huyết, ở trong thiên địa vỡ ra, hóa thành một đóa lại một đóa, hỗn độn hoa sen, cả phiến thiên địa, triệt để vỡ vụn, khắp nơi đều là hư vô, thiên địa đại đạo, tựa hồ cũng xoay tròn. Để người căn bản không phân rõ, chảm rồng chân thần ở nơi nào, Mượn cơ hội này, Trảm Rồng Chân Thần nhanh chóng thoát đi, Lâm Hiền lại chém ra mấy kiếm, cuối cùng, hắn ngừng lại, đối phương liều mạng đào tẩu, không tiếc hủy hoại huyết mạch cùng bản nguyên, quả thật làm cho đối phương trốn thoát rơi, muốn giết một cái đại thành chân thần, thật là khó như lên trời. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, đối phương mặc dù trốn, nhưng là đã làm bị thương huyết mạch cùng bản nguyên, tuyệt đối trọng thương, muốn khôi phục rất khó, lần này xem như hung hăng đánh hỗn độn thần tộc mặt, nhìn một chút đối phương, còn dám hay không xuất thủ. Lão tổ tông trốn sao? Hư giữa không trung, còn thừa lại một chút hỗn độn thần tộc người, bọn hắn nhìn qua một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, vô cùng cường đại đại thành chân thần, vậy mà như thế chật vật đào tẩu, kém chút liền vẫn lạc tại nơi này, bọn hắn thật là dọa điên, mau trốn nha, bọn hắn cũng là nhau nhau đào tẩu. Lâm Hiền lạnh hư một tiếng, đại thành chân thần có thể đào tẩu, cũng không đại biểu những này hỗn độn thần tộc người có thể đào tẩu. Lâm Hiền huy động thần kiếm giết đi lên, các loại tuyệt học tầng tầng lớp lớp, mười mấy cái hỗn độn thần tộc cường giả nhau nhau vẫn lạc, bọn hắn từ trên trời giáng xuống, hỗn độn thần huyết nhuộm đỏ hư không, hạ lên huyết vũ, đây là hỗn độn mưa máu, mang theo khai thiên tịch địa lực lượng, cả phiến thiên địa đều nhanh vỡ ra. Vô số người nhìn qua một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, nơi này là bao nhiêu cường giả vẫn lạc mới có thể hình thành đáng sợ như thế thiên địa ý tưởng. Phá Lôi công tử bọn người cũng là dọa sợ, sau một khắc, bọn hắn trông thấy tại cái này đầy trời trong biển máu, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đây là một cái tuổi trẻ kiếm thần, đối phương bên trên còn quấn đáng sợ long ảnh, chân đạp hư không, nhanh chóng hạ xuống, lại còn có bốn cái. Lâm Hiền nhìn thấy một màn này thời điểm, lạnh hừ một tiếng, đưa tay chính là một kiếm, ngươi dám, lão tổ tông ở đây, ngươi dám giết ta? Phá Lôi công tử điên cuồng gào thét, thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, thân thể của hắn liền bị đánh thành hai nửa, Đại Long kiếm hồn lực lượng để hắn triệt để hôi phi yên diệt, thật đáng sợ thủ đoạn. Còn lại ba cái chân thần cũng là sắc mặt đại biến, Lâm vô địch, ngươi đừng quá phách lối, chúng ta lão tổ tông sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hiền lại là giơ thẳng lên trời cười to, ngươi nói Trảm Rồng chân thần nha, hắn đã bị ta đánh bại, trọng thương đào tẩu, ngươi nhưng đừng hy vọng hắn có thể cứu ngươi, về phần cái khác những người kia toàn bộ bị ta chém giết. Nói xong, Lâm Hiền vung tay lên, mười mấy cái nhẫn chữ vật phiêu phù ở nơi này, những này tất cả đều là hỗn độn thần tộc cường giả nhẫn chữ vật, làm sao lại cái dạng này a? Phá Thiên chân thần bọn người triệt để kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn vừa xoay người liền chạy. Lâm Hiền kiếm khí như rồng quán xuyên những người này thân thể, lần này hắn cũng không có giết mấy người này đều là chút thành tựu chân thần, thực lực phi thường cường đại. Lâm Hiền chuẩn bị đem mấy người này trấn áp, hào hào dò xét tra một chút hỗn độn thần tộc bí mật, nếu như có thể đạt được hô hấp pháp vậy liền không thể tốt hơn, về phần cái khác những cái kia thần huyết hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lâm Hiền tu luyện đồng dạng cũng là hỗn độn chi thể, một bên xuất thủ đánh ra tuyệt thế thần thông đến trấn áp ba người này. Cùng lúc đó, Lâm Hiền trên thân vạn linh đồ hiển hiện ra ở trong thiên địa xoay tròn, bắt đầu hấp thu những cái kia hỗn độn thần huyết, vô số thần huyết toàn bộ hướng phía Lâm Hiền tụ đến. Đột nhiên lúc này Lâm Hiền hơi sững sờ, ánh mắt của hắn vượt qua vô tận hư không, nhìn về phía xa xa đại địa, hắn lông mày có chút nhăn lại, hắn phát hiện tại phía dưới mặt đất tựa hồ có một loại sức mạnh vẫn cũng tại hấp thu hỗn độn chi huyết, cái này liền quá bất khả tư nghị. Những này hỗn độn chi huyết mặc dù thần kỳ thế nhưng là lại vô cùng cường đại, bình thường người căn bản không dám hấp thu, cũng chỉ có chân thần mới dám đi, hiện tại lại có người có thể len lén hấp thu, thế giới này trừ hắn ra lại còn có cái khác chân thần, mà lại còn tại ẩn giấu sao? Quá bất khả tư nghị đi. Lâm Hiền chuẩn bị tra xét rõ ràng thời điểm, lại phát hiện phía dưới mặt đất lực lượng đột nhiên đình chỉ, sau đó biến mất không thấy gì nữa, hắn chỉ có thể tạm thời thu hồi ánh mắt toàn lực hấp thu còn lại Mi Hoành Thánh thần huyết, Phá Thiên chân thần các loại. Ba người điên cuồng gào thét, Lâm vô địch, ngươi quá phách lối, ngươi cũng dám trấn áp chúng ta, ngươi chờ, hỗn độn thần tộc sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi thật cho là chúng ta hỗn độn thần tộc chỉ có một cái đại thành chân thần sao? Chúng ta nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng, chúng ta đại thành chân thần số lượng vượt qua ngươi lý giải, nhìn xem đi, không bao lâu chúng ta hỗn độn thần tộc liền sẽ ra tay đưa ngươi triệt để diệt sát, ta chờ, bất quá trước lúc này ta sẽ trước đem các ngươi lực lượng của ba người toàn bộ hấp thu. Lâm Hiền khóe miệng dương lên một tia cười lạnh, sau một khắc hắn vung tay lên hình thành địa ngục giới, đem ba chút thành tựu chân thần nuốt vào. Sau đó Lâm Hiền nhìn về phía Diệp Vô Đạo nói, ta phải tranh thủ thời gian bế quan, trước đó hắn đem vực ngoại tinh không những cái kia hỗn độn chi huyết toàn bộ thu vào, ở trong đó có chút thành tựu chân thần máu, đồng dạng cũng có đại thành chân thần thần huyết, nhất là Trảm Rồng chân thần sau khi vỡ vụn lưu lại một chút thần huyết lực lượng vô cùng đáng sợ. Lâm Hiền không có khả năng nháy mắt liền hấp thu, hắn phải hào hào luyện hóa một phen. Lâm công tử, mời bên này, Diệp gia các trưởng lão, nhanh lên đem Lâm Hiên mời đi vào. Lâm Hiên đi tới Diệp gia trong cung điện, khoanh chân ngồi xuống, trên thân hỗn độn khí tức không ngừng tràn ngập, vạn linh đồ xoay tròn, huyễn hóa thành vạn vật sinh linh, thậm chí thái cực cùng bát quái đồ đều hiện lên ra, cực kỳ thần bí. Lâm Hiên trên thân, các loại thiên địa ý tưởng tầng tầng lớp lớp, Diệp gia những người kia nhìn thấy về sau, rung động không thôi. Lâm Hiên cũng cho bọn hắn lưu lại một chút hỗn độn chi huyết, Diệp gia những cường giả kia nhóm cũng là ánh mắt lửa nóng, bọn hắn nói, chúng ta cũng thử một chút, nhìn xem có thể hay không hấp thu loại này thần huyết. Diệp Vô Đạo càng là hít sâu một hơi, trong mắt của hắn tách ra lạnh thấu xương quang mang, hắn muốn dùng hỗn độn thần huyết đến rèn luyện thân thể của hắn. Những người này đều tại phát như điên tu luyện, lợi dụng hỗn độn thần tộc lực lượng đến cường đại chính mình. Nơi xa phía dưới mặt đất lại truyền đến một đạo nhàn nhạt tiếng thở dài, vốn cho là có thể hấp thu rất nhiều hỗn độn thần huyết, bây giờ chỉ hấp thu hơi có chút, vẻn vẹn phá vỡ hơi có chút kết giới, có chút khá là đáng tiếc. Chương 7678, thần tộc chấn kinh, thực lực tăng lên, hỗn độn thần tộc đại bại, đại thành chân thần đào tẩu. Chuyện này truyền sau khi ra ngoài, chư thiên vạn giới người chấn động vô cùng, mọi người một mảnh xôn xao, vô cùng cường đại hỗn độn thần tộc lại bị người đánh bại, quá bất khả tư nghị. Xuất thủ là ai? Thái Hư Long tộc hay là Thôn Thiên Nhất tộc? Mọi người không rõ ràng, tại bọn hắn nhìn, đến có thể đánh bại hỗn độn thần tộc cũng chỉ có một người thần tộc khác, những người khác căn bản không có tư cách này, cũng không có bản sự này. Chờ bọn hắn biết được đại thành chân thần là từ Táng Đế Tinh trốn trở về thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt. Táng Đế Tinh tựa hồ cũng không có thần tộc đi, có Thiên Đế Nhất tộc, thế nhưng là kia cũng chỉ là trong truyền thuyết gia tộc, chỉ là tên tuổi vang dội mà thôi, nhưng là cũng không có cái gì cường đại nội tình, trong tộc mạnh nhất cũng chỉ là Diệp Vô Đạo mà thôi. Diệp Vô Đạo hiện tại cũng vẻn vẹn vừa bước vào chân thần cảnh giới, căn bản không có khả năng là đại thành chân thần đối thủ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Vô số cường giả nhao nhao dò xét, rất nhanh tin tức truyền được đi ra, là Lâm Vô Địch lại động thủ. Lâm Vô Địch đã cường đại đến tình trạng như thế sao? Hắn đã có thể đánh bại đại thành chân thần sao? Đừng nói giỡn, ta không tin. Lâm Vô Địch mặc dù rất cường thế, Đại Long kiếm truyền nhân là vùng vũ trụ này cấp cao nhất thiên tài, thế nhưng là hắn mới bao nhiêu lớn nha, hắn chỉ là chân thần sơ thành, lúc trước hắn có thể chém giết chút thành tựu chân thần đã rất nghịch thiên, đại thành chân thần kia là áp đảo cao hơn hết tồn tại, không phải đơn giản vượt cấp chiến đấu liền có thể làm được. Cái này Lâm Vô Địch mạnh hơn chỉ sợ cũng làm không được. Càng ngày càng nhiều tin tức biểu hiện đây quả thật là Lâm Vô Địch làm, mọi người chỉ có thể tin tưởng. Bọn hắn không rõ ràng Lâm Hiên là dùng biện pháp gì làm được, bọn hắn lại vô cùng rung động. Cái này Lâm Vô Địch càng phát thần bí, liền ngay cả những cái kia hoang cổ thần tộc người cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm Vô Địch danh tự bọn hắn đã sớm như sấm bên tai, theo bọn hắn nghĩ đây là một cái đỉnh cấp thiên tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước, có khả năng uy hiếp được bọn hắn, không nghĩ tới đối phương hiện tại liền đã có được như thế sức mạnh đáng sợ sao? Đối phương đã triệt để trưởng thành sao? Đây là một cái tuyệt thế đại địch, nhất là đối phương là Đại Long truyền nhân, còn có được luân hồi kiếm lực lượng, đây là ngay cả hoang cổ thần tộc đều đỏ mắt lực lượng. Bọn hắn đã sớm nghĩ đối Lâm Vô Địch xuất thủ, chỉ là một mực không có cơ hội. Thái Hư Long cung những người kia biết được tin tức về sau cũng là hít vào khí lạnh, Tam Long môn những cái kia long tộc cường giả càng là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Long Diệu Thiên nghe tới tin tức này thời điểm lạnh hừ một tiếng, thật nghĩ lãnh giáo một chút cái này Lâm Vô Địch thực lực, cũng có người nói đến hắn tính là gì nha, hắn kia là không có gặp phải Rồng Đạp Thiên đại sư huynh, đại sư huynh muốn xuất thủ hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Chúng ta đem tin tức truyền cho đại sư huynh đi, ta cảm thấy Đại Long kiếm chỉ có đại sư huynh mới có tư cách sử dụng, cái này Lâm Vô Địch căn bản không có tư cách. Đúng, không sai, để đại sư huynh xuất thủ cướp đi Đại Long kiếm, đến lúc đó đại sư huynh nói không chừng có thể bằng vào Đại Long kiếm chống lại thần vương, thậm chí chém giết thần vương. Nghĩ đến loại khả năng, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. này thời điểm Thái Hư Long cung những người này vô cùng kích động, những tin tức này thật truyền cho Rồng Tháp Trời, Rồng Đạp Trời liền như là trời thần đồng dạng, hắn trên người có vô số khí tức thần bí, thực lực của hắn thật là thật đáng sợ, cao cao tại thượng, áp đảo hết thảy. Hắn đạt được tin tức này thời điểm khẽ lắc đầu, Đại Long kiếm hồn tuy tốt thế nhưng là cũng không phải tùy tiện đạt được, theo ta được biết thần vực có một số cao thủ mười phần đáng sợ, nếu như ta tùy tiện xuất thủ sợ rằng sẽ dẫn tới những cường giả kia truy sát. Nghe nói có một tôn đấu chiến thần đã đi đến bất hủ con đường, nghe nói có thể cùng thần vương chống lại, ta tạm thời còn không phải là đối thủ. Yên tâm, chỉ cần ta thành công đột phá, trở thành thần vương, đến lúc đó, đấu chiến thần căn bản không đủ gây sợ, thần vực không người có thể đối địch với ta, đến lúc đó, ta sẽ bắt lấy Lâm vô địch, thu lấy đối phương Đại Long kiếm hồn, lúc kia ta, có lẽ có thể trở thành vô địch thần vương. Rồng Đạp Thiên Tâm bên trong, sớm đã có kế hoạch của mình, hắn muốn từng bước một tới, sớm tối, cái kia Lâm vô địch, sẽ trở thành hắn con mồi, cái khác hoang cổ thần tộc, cũng có một chút cường giả, tiếp cận Lâm Hiên, chỉ bất quá, bởi vì thần vực cũng là quái vật khổng lồ, chỗ, lấy bọn hắn không dám tùy tiện xuất thủ, cần phải thật tốt kế hoạch một phen, trời xanh chi địa, cùng Lâm Chiến đại chiến, tên kia hỗn độn tộc cường giả, cũng là lui đi, hắn cùng Lâm Chiến đánh cái ngang tay, hắn vô cùng kinh ngạc, Lâm Chiến bao nhiêu tuổi, ngay cả 100.000 tuổi đều không có, lại đáng sợ như thế, về sau cũng là một tôn tuyệt thế đại địch, càng quan trọng chính là, đối phương tu luyện chiến muôn đời luân hồi, đây là một loại càng đánh càng hăng tuyệt học, đối phương chỉ cần còn lại một hơi, một khi khôi phục lại, thực lực sẽ lần nữa tăng lên trên diện rộng, không có nắm chắc tất thắng, bình thường địch nhân cũng không muốn đem Lâm Chiến đánh thành trọng thương, cái này chẳng những không có dùng, ngược lại sẽ để Lâm Chiến thực lực tăng lên, hỗn độn thần tộc người, sắc mặt cực kỳ khó coi, nguyên bản bọn hắn lần này, chỉ là thăm dò, nghĩ thử một lần thiên đế gia tộc nội tình, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nếu như rất mạnh lời nói, bọn hắn tạm thời sẽ không động thủ, nếu như không mạnh, như vậy bọn hắn liền sẽ lôi đình một kích, cướp đoạt thiên đế huyết mạch cùng thiên đế truyền thừa, thế nhưng là không nghĩ tới, thiên đế gia tộc nội tình, không có thăm dò ra, Lâm vô địch lại là hoành không xuất thủ, lần nữa danh dương thiên hạ, bọn hắn vậy mà thành tựu Lâm vô địch, hỗn độn thần tử vô cùng phát điên, Lâm vô địch đã sớm là cái đinh trong mắt của hắn. Hắn đã sớm nghĩ diệt đối phương, chỉ là một mực không có cơ hội, không nghĩ tới lần này, Lâm vô địch vậy mà lại lao ra, đáng ghét, giết hắn, cho ta phái 10 cái đại thành chân thần, diệt cho ta hắn, bọn hắn hỗn độn thần tộc, thật có dạng này nội tình, 10 cái đại thành chân thần, nếu như hoành không xuất thế, kia Lâm vô địch coi như mạnh hơn, cũng khó có thể ngăn cản, trên trời dưới đất, ai cũng cứu không được đối phương, bên người một chút lão giả, lại là khuyên nhủ, thần tử, đừng xúc động, hôm nay thiên hạ, không hề chỉ có chúng ta hỗn độn thần tộc, 10 cái đại thành chân thần, quả thật có thể đánh bại Lâm vô địch, nhưng là, vậy sẽ triệt để chọc giận thần vực sẽ nổi điên xuất thủ, chúng ta mặc dù không kém gì bất luận kẻ nào, thế nhưng là, thần vực lực lượng rất mạnh, thật đánh lên, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, nói không chừng, lúc này, cái khác thần tộc, sẽ có hành động, đến lúc đó, bọn hắn tọa sơn quan hổ đấu, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, đúng nha, thần tử, chuyện này, chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn, kia Lâm vô địch, sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta giẫm tại dưới chân, không nhất thời vội vã, đông đảo cường giả nhau nhau khuyên bảo, hỗn độn thần tử mới tỉnh táo lại, hắn nói, tốt, vậy liền lại để cho cái này Lâm vô địch, phách lối một đoạn thời gian, một ngày nào đó, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết, táng đế tinh, diệp ra, Lâm Hiên trên thân hỗn độn khí tức, càng thêm đáng sợ, hắn hỗn độn thần thể, nâng cao một bước, thể nội thần tiên đạo văn, cũng đến, 3.300.000 nói, không chỉ như thế, trong cơ thể hắn thần long mạch, đồng dạng có gia tăng, tăng lên tới, 100 đạo long mạch, thực lực toàn diện tăng lên, lần này chỗ tốt, thật là nhiều lắm, Lâm Hiên khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung, thật hy vọng hỗn độn thần tộc, lại đến một chút cường giả a. Chương 7679, giáng Lâm vũ hóa, đế tôn huyết mạch, không chỉ là Lâm Hiên, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều có thu hoạch, đương nhiên, không có Lâm Hiên như thế lớn, dù sao hỗn độn thần huyết lực lượng, thật là thật đáng sợ, bọn hắn có thể hấp thu một chút, đã vô cùng ghê gớm, ngược lại là Diệp Vô Đạo, thần lại mạnh lên, Diệp Vô Đạo trực tiếp dùng hỗn độn chi huyết, đến rèn luyện thân thể, một giọt hỗn độn chi huyết, có thể áp sập thế giới, rơi ở trên người hắn thời điểm, cũng là để thân thể của hắn, đung đưa kịch liệt, thậm chí còn thụ chút tổn thương, cũng may Diệp Vô Đạo, cũng là đỉnh cấp thiên tài, huyết mạch phi phàm, lại tu luyện thiên địa cổ kinh, lại thêm đi theo Lâm Chiến, khoảng thời gian này tu luyện, thực lực của hắn vô cùng cường đại, hắn kháng chủ, hỗn độn thần huyết uy lực, mượn nhờ cái này hỗn độn khí tức, rèn luyện thể phách, khiến cho hắn thần thể, nâng cao một bước, sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu thẩm vấn, đọc đến 3 cái kia chân thần ký ức, 3 cái chân thần não hải, một mảnh hỗn độn, Lâm Hiên căn bản không chiếm được hạch tâm đồ vật, hắn chỉ có thể giữ lại 3 người này, làm thẻ đánh bạc, đồng thời, mỗi cách một đoạn thời gian, từ trên người bọn họ hấp thu một chút hỗn độn chi lực. Để cái này 3 cái hỗn độn thần tộc cường giả, sống không bằng chết, đáng tiếc, không chiếm được hỗn độn hô hấp pháp, Lâm Hiên thở dài một tiếng, thật nghĩ chụp chết cái này 3 cái chân thần nghe xong, đều sắp tức giận thổ huyết, khinh người quá đáng ghét, gia hỏa này, lại dám đánh bọn hắn hô hấp pháp chủ ý, không thể tha thứ a. Nhưng mà, bọn hắn ngay cả gào thét lực lượng đều không có, Lâm Hiên không tiếp tục để ý tới 3 người này, hắn từ trong cung điện đi ra, mọi người coi là Lâm Hiên muốn rời khỏi nữa nha, nhưng mà, Lâm Hiên lại là nhìn về phía xa xa đại địa, hắn nói, các ngươi trước đó có hay không cảm ứng được, phía dưới mặt đất cũng có người tại hấp thu hỗn độn lực lượng. Cái gì? Cái này vừa nói, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đây không có khả năng a. Hỗn độn lực lượng, đáng sợ cỡ nào, chỉ có cường giả mới có thể hấp thu, chẳng lẽ phía dưới mặt đất trước đó còn ẩn giấu đi thần bí cường giả sao? Mọi người ngay lập tức nghĩ tới, chính là Vũ Hóa Tiên Triều người. Vũ Hóa Tiên Triều, 10 phần đáng sợ thần bí, nhưng mà, Lâm Hiên lại là khẽ lắc đầu, trước đó, chính là Vũ Hóa Tiên Triều cho ta truyền tin tức, lần này, ta hẳn là đi bái phỏng một chút. Lâm Hiên hướng phía Trung Châu bay đi, hắn giáng lâm Vũ Hóa Tiên Triều, tiên triều những người này, cũng không dám có chút chủ quan, dù sao Lâm Hiên hiện tại, thế nhưng là đại thành cấp bậc chân thần, đây mới thực là có phân lượng cường giả, kia thật là quét ngang một phương, cao cao tại thượng. Lâm Hiên cũng đưa cho những người này một chút hỗn độn thần huyết, sau đó hắn hỏi, có biết hay không phía dưới mặt đất có thần bí gì người? Hỏi lên như vậy, Vũ Hóa Tiên Triều những cường giả kia cũng là hơi sững sờ. Đế Tôn Ấn ngược lại là nói đến, trước đó cũng cảm ứng được, bất quá không có quá chú ý. Lâm công tử, Táng Đế Tinh 10 phần thần bí, sao ngươi tưởng tượng còn muốn thần bí? Ngươi có thể nghĩ một hồi, năm đó Thiên Đế vì sao muốn ở chỗ này lưu lại mình gia tộc, vì sao chúng ta Vũ Hóa Tiên Triều cũng phải đem mình lực lượng đặt ở Táng Đế Tinh? Khẳng định là có nguyên nhân, nhưng cụ thể là cái gì liền cần công tử mình đi đoán. Ta có thể nhắc nhở một chút công tử, Táng Đế Tinh so ngươi tưởng tượng muốn thần bí còn đáng sợ hơn, nơi này có một ít càng thêm cổ lão tồn tại, có lẽ trước đó vụng trộm hấp thu hỗn độn chi huyết chính là những người này một chút đi. Lâm Hiền nghe xong gật gật đầu, xác thực thần bí hẳn là tại tưởng tượng của hắn phía trên, hắn hiện tại đã có đại thành cấp bậc sức chiến đấu, hắn cảm thấy có thể dò xét tra một chút nơi này bí mật. Đúng, phục sinh chi địa, nơi đó hẳn là bình tĩnh một chút, đến lúc đó chúng ta mở ra phong ấn nhìn một chút, các ngươi phải chăng muốn đi vào đâu? Phục sinh chi địa, thế nhưng là có một tôn cường giả bí ẩn, trăm dặm vấn thiên, kia là cùng Đế Tôn có quan hệ cường giả, nghe nói còn từng dạy qua Đế Tôn tu luyện trận pháp. Đa tạ Lâm công tử, chúng ta lại phái một số người đi vào, có lẽ sẽ để những hoàng tử này đi vào. Đế Tôn ở nơi đó hẳn là lưu lại một chút lực lượng, cũng có thể để những hoàng tử này huyết mạch khôi phục một chút. Đối với mấy cái kia hoàng tử, Lâm Hiên tự nhiên hiểu rõ, nói thật, thực lực của hắn càng mạnh, hắn càng có nghi hoặc, Đế Tôn là tồn tại đáng sợ cỡ nào, con của hắn, huyết mạch hẳn là cực kỳ đáng sợ, siêu việt hết thảy, coi như không tu luyện thế nào, thực lực kia cũng sẽ theo tuế nguyệt, đại phúc tăng lên, nhưng đến bây giờ mới thôi, mấy cái này hoàng tử, thật là thường thường không có gì lạ, không thể nói, nhưng là, tuyệt đối không tính là đứng đầu nhất, Đế Tôn huyết mạch, không nên kém như vậy nha. Tựa hồ nhìn thấy Lâm Hiên nghi hoặc, Đế Tôn Ấn đơn giản giải thích một chút, hắn nói đến, những hoàng tử này huyết mạch, nhưng thật ra là bị phong ấn lấy, cụ thể ta không cách nào nhiều lời, tuyệt đại bộ phận huyết mạch lực lượng, là bị phong ấn, mà lại là Đế Tôn lực lượng, tự mình phong ấn, Tinh Nhi công chúa huyết mạch, cũng giống như thế, năm đó Đế Tôn, là có địch nhân, tuyệt thế đại địch, vì để cho những này hậu đại sống sót, Đế Tôn cũng chỉ có thể phong ấn huyết mạch của bọn hắn. Loại này phong ấn, ngay cả ta đều không giải được, chính bọn hắn cũng không giải được, cần Đế Tôn lực lượng mới có thể chậm rãi giải khai. Lần này, để mấy cái các hoàng tử tiến về phục sinh chi địa, trong đó có một cái mục đích, liền là muốn giải khai một chút trong cơ thể của bọn họ phong ấn, để huyết mạch của bọn hắn khôi phục một chút. Thì ra là thế, xem ra năm đó lưu lại quá nhiều bí mật. Lại trò chuyện trong chốc lát, tiếp xuống Lâm Hiên liền rời đi, hắn chuẩn bị dò xét tra một chút cái này phía dưới mặt đất bí mật. Lâm Hiên đi tới trước đó, ánh mắt của hắn hy vọng chỗ, vung tay lên, đại địa vỡ ra, xuất hiện một đạo vực sâu. Lâm Hiên hướng phía dưới không ngừng hạ xuống, chung quanh hắc ám vọt tới, lại phảng phất hắc ám lớn như biển đem hắn nuốt hết. Lâm Hiên trên thân xuất hiện hào quang sáng chói, như là một vầng mặt trời chiếu sáng bốn phương tám hướng, vung tay lên, một đầu lửa long phi vũ xuống dưới, chiếu sáng hết thảy, tựa hồ không có cuối cùng. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, trong mắt có thần bí quang mang nở rộ, hắn nhìn về phía bốn phía bắt đầu tìm kiếm. Không bao lâu hắn liền thu hồi ánh mắt, tựa hồ cũng không có cái gì phát hiện, liền giống như trước đó hắn phát hiện những lực lượng kia là ảo giác, thật đúng là đủ thần kỳ, thậm chí ngay cả luân hồi mắt đều dò xét tra không được. Bất quá, người đã hấp thu qua hỗn độn lực lượng, vậy trong này khẳng định lưu lại hỗn độn khí tức. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thi triển hắn hỗn độn vạn linh thể, hỗn độn khí tức tràn ngập, hắn muốn cùng lực lượng của đối phương cộng minh, hắn xác thực cảm nhận được nơi này lưu lại hỗn độn khí tức, trước đó quả nhiên có người hấp thu qua hỗn độn lực lượng, chỉ là kia cỗ hỗn độn khí tức tựa hồ là đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Hiên tìm một vòng cũng không có tìm được, hắn ngừng lại, lông mày thật chặt nhăn lại, tốt thần bí, thủ đoạn này rất như là không gian lực lượng, đi cổ gia đem cổ tam thông chờ cổ gia cường giả mang tới, nhìn xem có thể hay không có phát hiện gì. Lâm Hiên đằng không mà lên, rời khỏi nơi này, hướng phía cổ gia bay đi. Chương 7680, hư không gia tộc lực lượng. Lâm Hiên đi tới cổ gia, nói rõ tình huống, cổ tam thông bọn người nghe xong, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Táng đế tinh, còn có như thế chỗ thần kỳ sao? Bọn hắn phi thường tò mò, đi theo Lâm Hiên cùng một chỗ tiến về. Rất nhanh, một đoàn người, lần nữa đi tới trước đó lớn vết rách. Lâm Hiên bọn hắn bay xuống, bốn phía đen nhánh vô cùng. Lâm Hiên lần nữa đánh ra một đầu hỏa long, chiếu sáng tứ phương. Không bao lâu, Lâm Hiên liền ngừng lại. Hắn nói, ta ở đây cảm nhận được hỗn độn thần huyết khí tức, nhưng lại không cách nào tìm tới cụ thể chỗ phương vị. Lần này, trừ cổ tam thông đến bên ngoài, còn có 9 cái lão giả đến đây. Cái này 9 cái lão giả đều là cổ gia đỉnh cấp cao thủ, bọn hắn am hiểu không gian chi lực. Bọn hắn đi tới về sau liền nhíu mày, nơi này không tầm thường, để bọn hắn thần hỏa và khí huyết đều không ngừng lan lộn, quá bất khả tư nghị. Bọn hắn lâu dài ở tại Táng Đế Tinh, vậy mà cho tới bây giờ không có phát hiện phía dưới mặt đất có như thế chỗ thần kỳ. Cổ tam thông đồng dạng híp mắt lại, hắn nói đến, chỉ sợ nơi này hẳn là có không gian chi lực. Không gian chi lực nha. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, khó trách hỗn độn thần huyết khí tức lại đột nhiên biến mất, xem ra hẳn không phải là không gian chi lực, bằng không hắn luân hồi mắt đã sớm xem thấu hết thảy. Sau đó liền giao cho các ngươi. Lâm Hiên lui qua một bên, 9 cái cổ gia lão giả bàn tay kết ấn, trên người bọn hắn xuất hiện đáng sợ không gian pháp tắc, hình thành phong bạo càn quét bốn phương tám hướng. Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ đáng sợ không gian đại đạo hiện hiện ra. 9 cái lão giả thần sắc vô cùng ngưng trọng, sau một nén nhang bọn hắn sắc mặt biến phải tái nhợt, bọn hắn thở dài một tiếng. Không được a, ta cũng xuất thủ. Cổ tam thông hít sâu một hơi, đồng dạng xuất thủ. Bây giờ cổ tam thông cũng đã tiến vào chân thần cảnh giới, không gian của hắn chi lực càng thêm đáng sợ. Hắn tu luyện chính là hư không cổ kinh, từ hắn xuất thủ nghĩ đến hẳn không có vấn đề. Quả là thế, không gian chung quanh lực lượng lần nữa biến đến đáng sợ, cả phiến hư không đều nhanh nhanh lắc lư. Bốn tuần xuất hiện một chút vô cùng thần bí phù văn, nhìn thấy loại này phù văn thời điểm, 9 cái lão giả như bị sét đánh, liền ngay cả cổ tam thông cũng là biến sắc. Đây là hư không phù văn, đây là chúng ta hư không gia tộc phù văn, làm sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Hiên nghe xong đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Hư không gia tộc phù văn xuất hiện tại phía dưới mặt đất, mà cổ tam thông bọn người cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có chút ý tứ. Xem ra bọn hắn tựa hồ muốn để lộ một chút cổ lão bí mật. Cổ tam thông thần sắc vô cùng ngưng trọng, trên thân hư không chi lực nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một chiếc gương chiếu rọi tứ phương. Cái này mai tấm gương quá thần kỳ, quá bất phàm, nó dung nhập ở trong hư không, tại cái này dưới gương hết thảy đều không chỗ che thân. Rốt cục cổ tam thông ngừng lại, hắn nói đến, đúng là chúng ta hư không gia tộc lực lượng, chỉ là có một ít không giống nhau lắm. Không sai, mặc dù lực lượng có một tia không giống, nhưng bản nguyên vô cùng tương tự. Hẳn là chúng ta hư không gia tộc lực lượng, 9 cái trưởng lão nghiên cứu một phen cũng là trịnh trọng nói, có lẽ là trước kia cái nào đó lão tổ ở đây lưu lại lực lượng đi. Xem ra giống như là một cái phong ấn, không biết là người phương nào xuất thủ, vì Hà gia tộc không có ghi chép hư không phong ấn lực lượng, chẳng lẽ trấn áp vật gì đó. Lâm Hiên nghe rồi nói ra, sẽ không là bị phong ấn vật kia hấp thu hỗn độn thần huyết a, hắn sẽ không lao ra a. Nghe nói như thế, 9 cái lão giả biến sắc, sau đó bọn hắn lại thoải mái, coi như lao ra lại như thế nào. Bây giờ thiên địa có biến hóa, cổ tam thông đã là chân thần, càng có Lâm Hiên, cái này có thể chống đỡ đại thành chân thần tuyệt thế kiếm khách. Coi như thật có cái gì lợi hại tồn tại từ trong phong ấn lao ra, bọn hắn cũng không sợ. Bọn hắn rất hiếu kỳ, nơi này đến tột cùng phong ấn thứ gì đâu. Bọn hắn tiếp tục dò xét, tại hư không kính chiếu rọi phía dưới, bọn hắn rốt cục phát hiện một tia manh mối. Bọn hắn phát hiện một tia vết rách, cái này tia vết rách ẩn tàng ở trong hư không, người bình thường căn bản phát hiện không được, thậm chí chỉ có vận dụng hư không kính mới phát hiện. Lâm Hiên cũng đi tới tiếp cận cái này tia vết rách, nói, quả nhiên thần huyết là bị người ở bên trong cho hấp thu, có thể biết bên trong là cái gì? Lâm Hiên hỏi. Cổ tam thông đánh ra một tia không gian lực lượng, hình thành một con không gian chi nhãn, nhìn trong chốc lát, hắn lắc đầu nói, bên trong không gian lực lượng quá nhiều, trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm, bất quá ta ngược lại là có biện pháp có thể vào. Nghe nói như thế, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, nói, vậy chúng ta vào xem. Cổ tam thông gật gật đầu, hắn nhìn về phía 9 cái lão giả, nói đến, các trưởng lão, các ngươi ở đây thủ hộ, ta cùng Lâm Hiên tiến vào dò xét một phen. 9 cái trưởng lão gật gật đầu, có Lâm Hiên đi theo, hẳn là không có vấn đề gì. Nguyên bản cổ tam thông muốn mang hư không kính đi vào, thế nhưng là lại phát hiện có một cỗ lực lượng ngăn cản hư không kính, cổ tam thông chỉ có thể từ bỏ. Trên người hắn đánh ra một đạo không gian lực lượng, bao phủ hắn cùng Lâm Hiên. Sau một khắc, thân hình của hai người biến mất không thấy gì nữa, bay vào đến kia vết rách bên trong, xuất hiện lần nữa thời điểm Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông thân ảnh từ trong hư không hiển hiện ra. Lâm Hiên nhìn về phía Bốn Tuần, hơi hơi kinh ngạc, nơi này lực lượng vậy mà đáng sợ như vậy. Bốn Tuần có cực kỳ khủng bố không gian phong bạo, mỗi một đạo không gian lực lượng đều vô cùng lợi hại, có thể tùy tiện xé nát hết thảy. Những này không gian lực lượng đánh trên người hắn cũng là phát ra oanh minh thanh âm. Cổ Tam Thông đánh ra không gian kết giới đem Lâm Hiên bao phủ, chung quanh những cái kia không gian phong bạo mới biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, hai người tại không gian phong bạo bên trong xuyên qua, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là không gian phong bạo, không gian chi lực vượt quá tưởng tượng, đến tột cùng phong ấn cỡ nào tồn tại, cần nhiều như vậy không gian phong bạo. Cổ Tam Thông sắc mặt cũng không khá lắm nhìn, đột nhiên Lâm Hiên biến sắc, có người tại công kích bọn hắn, hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh đáng sợ hướng phía hắn lao đến. Cổ Tam Thông thi triển không gian chi lực, nháy mắt truyền tống ra ngoài, bọn hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương phát ra vỡ vụn thanh âm, hư không trực tiếp liền vỡ ra. Cổ Tam Thông quay đầu nhìn lại, lông mày thật chặt nhăn lại, vậy mà là hư không thú. Lâm Hiên ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí bay ra ngoài, giết vào đến phía trước, cái này hư không thú thân hình biến mất không thấy gì nữa, vậy mà né tránh cái này một đạo kiếm khí, cái này khiến Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc. Lâm Hiên còn muốn ra tay đâu, bên cạnh Cổ Tam Thông nói, để cho ta tới đi. Trên người hắn không gian chi lực tràn ngập, nhìn về phía trước hư không thú, nói, mau nhường mở, nếu không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Cảm nhận được Cổ Tam Thông trên thân lực lượng, kia hư không thú thân thể vậy mà run rẩy lên. Sau một khắc, hắn hướng phía Cổ Tam Thông thi lễ một cái, sau đó nhanh chóng biến mất. Lâm Hiên chỉ thấy một cái thân hình dài đến ngàn mét thân hình quay người rời đi, dung nhập vào hư giữa không trung, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đầu này hư không thú thực lực hẳn là vô cùng đáng sợ, để người kinh ngạc chính là hắn vậy mà hướng phía Cổ Tam Thông hành lễ, là bởi vì Cổ Tam Thông trên thân hư không lực lượng sao? Xem ra nơi này thật cùng Cổ gia có quan hệ. Chương 7681, một đạo tiên duyên. Cổ Tam Thông đồng dạng vô cùng hiếu kỳ, hắn cảm thấy nơi này khẳng định cùng lão tổ tông có một ít quan hệ. Hắn tăng tốc tốc độ, rốt cục bọn hắn rời đi không gian phong bạo, bốn phía không còn là hắc ám, phản mà xuất hiện quang minh. Bọn hắn phát hiện bọn hắn đi tới trên bầu trời, phía dưới có vô tận sơn hà, phóng tầm mắt nhìn tới tựa hồ nhìn không thấy cuối, đây là một cái thế giới chân thật. Cổ Tam Thông chấn động vô cùng, Lâm Hiên cảm ứng một chút, cùng khẽ gật đầu, một cái bị phong ấn thế giới sao? Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, hình thành một cái thiên đạo chi mắt, nhìn về phía dưới, toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng muốn bị hắn cho nhìn xuyên. Sau một khắc, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn phát hiện, thế giới này có một ít cường giả, mà lại thực lực còn không yếu, chân thần cảnh giới đều có, càng quan trọng chính là, có một bộ phận cường giả, trên thân mang theo cực kỳ đáng sợ ma khí. Mà lại, là phi thường cổ lão cái chủng loại kia ma khí. Hả? Cùng lúc đó, tại cái này thần bí các nơi trên thế giới, nhau nhau có cổ lão cường giả thức tỉnh, trong đó có một vùng núi, nơi này có 9 cái núi, mỗi một cái núi đều đen nhánh vô cùng, mang theo ma khí ngập trời, mỗi cái núi phía trên đều có một đạo thân ảnh già nua, là ai đang dò xét ta? Cung điện màu đen bên trong, một giọng già nua vang lên, đi tới một cái như là ma thần bóng người, một cái khác núi phía trên, có một cái như là khô lâu lão giả. Cũng là mở mắt, trên người hắn, có màu đen ma văn đang tràn ngập, tốt lực lượng thần bí, là ai, vậy mà tu luyện ra, loại này tuyệt thế thần thông, nhanh đi dò xét. Từng đạo mệnh lệnh truyền xuống dưới, vô số đạo thân ảnh bay ra, hướng phía lực lượng kia nơi phát ra, truy tung mà đi. Lâm Hiên thu hồi luân hồi mắt, hắn cùng Cổ Tam Thông, hướng phía dưới hạ xuống, bọn hắn vị trí, là một mảnh nguyên thủy sơn mạch, dãy núi này là đứt gãy, rách nát không chịu nổi, phảng phất trải qua tuyệt thế đại chiến, nơi này mang theo một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, mà tại vùng núi này phụ cận, có cái này mấy thân ảnh, đây đều là trẻ tuổi thân ảnh, trong đó có một cái, thân mặc bạch y anh tuấn nam tử, hắn nhíu mày nói đến, chúng ta hay là rời đi đi, ta nghe chúng ta nhà lão tổ nói qua, nơi này là một mảnh cổ chiến trường, có được sức mạnh hết sức đáng sợ, thực lực yếu tới đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói như thế, hắn mấy người đồng bạn, cũng là sắc mặt trắng bệch, đều có thoái ý. Phía trước, có một người mặc tử sắc chiến giáp nữ tử, nàng lại lạnh hừ một tiếng, một đám thằng nhát gan, ta đương nhiên biết đây là cổ chiến trường, không phải, chúng ta tới nơi này làm gì? Chúng ta lần này chính là ở đây tìm kiếm bảo bối cùng cơ duyên, chẳng lẽ các ngươi thật không nghĩ đột phá sao? Không đột phá, chúng ta chỉ có thể sống 100 tuổi, nếu như có thể đột phá, chúng ta liền có thể sống 500 tuổi, lựa chọn thế nào? Toàn bằng chính các ngươi, dù sao ta muốn đi qua. Nữ tử áo tím hướng phía trước đi đến, trên người nàng xuất hiện mấy cái tấm thuẫn, hóa thành một màn ánh sáng, đem thân hình của nàng bao phủ, nàng cẩn thận từng ly từng tí, đi đến chiến trường cổ này, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là cắn răng nói, liều, cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ còn lại có nam tử áo trắng kia, nam tử áo trắng kia sắc mặt trắng bệch, đáng ghét, các ngươi đều xem thường ta sao, ai nói ta nhát gan rồi, ta thế nhưng là mạnh nhất một cái, nói xong, hắn cũng cắn răng, đi theo, nhưng đi chưa được mấy bước, hắn lại dọa đến té ngã trên đất, hoảng sợ nói, mau trở lại, quả nhiên là cái thằng nhát gan, còn thực lực mạnh nhất, xem thường ngươi, phía trước nữ tử áo tím bọn người, đều lạnh hừ một tiếng, nam tử áo trắng, lại là chỉ vào bầu trời nói, trên bầu trời có người, nghe nói như thế, phía trước mấy người trẻ tuổi, đều ngừng lại, bọn hắn một mặt chấn kinh, không thể nào, bọn hắn đã sớm nghe, mỗi cái gia tộc lão tổ tông nói qua, chiến trường cổ này, cực kỳ đáng sợ, trừ ủng có sức mạnh thần bí, không thể tùy tiện tiến đến bên ngoài, còn có một cái khác quy củ, chính là chỗ này không thể bay, nơi này bầu trời, có cực kỳ đáng sợ không gian lực lượng, nếu ai dám bay đi lên, sẽ bị nhắm mắt xé thành mảnh nhỏ, mặc kệ thực lực ngươi mạnh cỡ nào, đều không được, trừ phi là trong truyền thuyết tiên nhân, mới có thể đánh vỡ loại quy củ này. Nữ tử áo tím bọn người, ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn thật phát hiện, trên bầu trời có hai thân ảnh, lăng không hạ xuống, trời xanh nha, thật là tiên nhân, loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cảnh tượng, không nghĩ tới, bọn hắn hôm nay lại có thể tận mắt thấy, thật sự là quá bất khả tư nghị. Những người này, lập tức liền quỳ rạp xuống đất, cao giọng la lên, bái kiến tiên nhân, truyền thuyết tiên nhân đều có tiên đan, chúng ta đây có phải hay không là gặp phải tiên duyên rồi? Nếu là tiên nhân, có thể ban cho chúng ta một hai cái tiên đan, tuổi thọ của chúng ta, liền có thể đại phúc gia tăng, đến lúc đó, đừng nói 500 tuổi, 1000 tuổi cũng có thể. Những người này vô cùng kích động, bên trên bầu trời hai thân ảnh, chính là Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông, bọn hắn từ không gian phong bạo bên trong, đi ra, liền lăng không hạ xuống, không nghĩ tới, tiếp cận mặt đất thời điểm, vậy mà có mấy người quỳ rạp xuống đất, ở nơi đó quỳ lại, còn xưng bọn hắn là tiên nhân. Lâm Hiên phiết mấy người này một chút, phát hiện cái này mấy cá nhân thực lực, trong mắt hắn, cùng một con kiến nhỏ, không hề khác gì nhau. Nguyên bản hắn cũng không chút nào để ý, nghĩ bay thẳng đi đâu, thế nhưng là sau một khắc, hắn lại sững sờ, hắn tựa hồ phát hiện không giống tình huống, Lâm Hiên trong mắt, có một tia luân hồi quang mang nở rộ, tiếp cận mấy người này, hắn cũng không có phóng thích quá mạnh lực lượng, mấy người này căn bản ngăn cản không nổi, nhưng mà, luân hồi mắt thần bí, cũng không phải những người này có thể tưởng tượng, rất nhanh, Lâm Hiên liền thu hồi ánh mắt, hắn trên mặt nghi hoặc, Cổ Tam Thông cũng là hỏi, làm sao rồi, đi xuống xem một chút, thế giới này có chút không giống. Cổ Tam Thông nghe xong, gật gật đầu, hắn hướng phía dưới hạ xuống, rất nhanh, hai người tới phía dưới trong rừng rậm, bọn hắn trôi nổi ở giữa không trung, cách mặt đất có 3 mét, Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông, đều là chân thần, mặc dù bọn hắn thu hồi khí tức, nhưng là, trên thân vẫn mang theo một cỗ lực lượng thần bí, mà lại, có thể ở đây ngự không phi hành, tuyệt đối là giống như thần tiên hành vi, nữ tử áo tím bọn người, đều kích động cực, tiên nhân thật giáng lâm, mà lại cách bọn họ gần như thế, bọn hắn không ngừng dập đầu, nói, bái kiến tiên nhân, đứng lên đi, Lâm Hiên vung tay lên, một cỗ lực lượng, khiến cái này người đứng lên, thật thần kỳ lực lượng nha, nữ tử áo tím bọn người, càng thêm chấn kinh, cỗ lực lượng này, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, so với bọn hắn nhà lão tổ tông, còn đáng sợ hơn đâu, mấy người, phi thường cực kỳ khẩn trương, không biết muốn làm sao, mới có thể muốn tới tiên đan, Lâm Hiên một chút liền nhìn ra, những người này tâm tư, hắn thản nhiên nói, có thể gặp thấy chúng ta, xem như các ngươi duyên phận. Ta ban cho các ngươi một đạo tiên duyên, nói xong, Lâm Hiên vung tay lên, một chỉ điểm tại những người này trong mi tâm, một cỗ lực lượng, tràn vào đến những người này thể nội, lập tức, những người này thân thể, liền run rẩy lên, bọn hắn vô cùng kích động, bọn hắn phát hiện, bọn hắn thực lực, chính đang nhanh chóng tăng lên, mà cùng lúc đó, Lâm Hiên đọc đến những người này ký ức, chương 7682, không giống thiên đạo, rất nhanh, Lâm Hiên liền thu ngón tay về, những người này tu vi rất thấp, muốn đọc đến trí nhớ của bọn hắn. Đó chính là sự tình trong nháy mắt, toàn bộ quá trình, Lâm Hiên mặt không biểu tình, nhưng mà, cái này tuổi trẻ đám võ giả, lại là vô cùng kích động, bọn hắn phát hiện, bọn hắn thực lực, thật đại phúc tăng lên, chẳng mấy chốc sẽ đột phá, cái này để bọn hắn vô cùng kích động, đa tạ tiên nhân, bọn hắn lần nữa quỳ lại, Cổ Tam Thông truyền âm hỏi, ngươi dò xét đến cái gì? Lâm Hiên truyền âm trả lời, có gì đó quái lạ, từ trong trí nhớ của bọn hắn, ta biết được một ít chuyện, dựa theo bọn hắn trước mắt tu vi, dưới tình huống bình thường. Sống 1000 tuổi, hẳn không có vấn đề, thế nhưng là, bọn hắn chỉ có thể sống 100 tuổi, càng quan trọng chính là, đây là bọn hắn trạng thái bình thường, không chỉ là bọn hắn, tựa hồ thế giới này quy củ, chính là như thế, giống như gia tộc bọn họ lợi hại, cũng chỉ có thể đủ sống 500 năm, hoặc là 1000 năm, cái này quá không bình thường, nơi này thiên đạo quy củ, cùng bên ngoài không giống, Cổ Tam Thông nghe xong, cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn hỏi, có thể hay không cùng nơi này bị phong ấn có quan hệ? Có khả năng, chúng ta vừa tới đây, cũng không quá quen thuộc, không bằng liền từ mấy người này, làm manh mối, dò xét tra được đi. Hai người là truyền âm giao lưu, nữ tử áo tím bọn người, căn bản nghe không được, bọn hắn lại vô cùng kích động, bọn hắn phát hiện, hai cái tiên nhân, cũng không có lập tức rời đi, cái này liền cho bọn hắn cơ hội. Nữ tử áo tím đánh bạo nói, tiên nhân, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết hai vị tiên nhân, có thể hay không giá lâm gia tộc bọn ta, nghĩ đến chúng ta lão tổ, nhất định sẽ thật cao hứng, gia tộc bọn ta, tuyệt đối sẽ không để hai vị tổ tiên thất vọng. Nghe nói như thế thời điểm, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều khẩn trương lên, tiên nhân sẽ đồng ý sao? Hư không an tĩnh đáng sợ, nữ tử áo tím dọa phải sắc mặt tái nhợt, nàng làm gì sai sao? Ngay tại nàng nhanh lúc tuyệt vọng, Lâm Hiên mới nói đến, cũng tốt, tiên nhân, mời, nữ tử áo tím vô cùng kích động, nàng mừng rỡ như điên, còn lại mấy cái bên kia người, thì là một mặt thở dài, sớm biết, bọn hắn cũng nên nói lời như vậy, tiên nhân giáng lâm ai gia tộc liền phát đạt, sẽ nhất phi trùng thiên, nói không chừng, bọn hắn cũng có cơ hội, tiến vào tiên nhân cảnh giới, mặc dù tiên nhân không đi gia tộc bọn họ, nhưng là, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua, bọn hắn tranh thủ thời gian cho mỗi cái gia tộc cường giả. Lão tổ, truyền lại tin tức, để bọn hắn hướng phía tử anh nữ tử gia tộc xuất phát. Lâm Hiên đánh ra một đám mây sương mù, mang theo những người này, đằng không mà lên, bay về phía nơi xa, nữ tử áo tím chỉ một chỗ, liền cảm giác, phảng phất hóa thành như chớp giật. Sau một khắc, nàng phát hiện, nàng vậy mà trở lại mình gia tộc, tốc độ này cũng quá nhanh, không hổ là tiên nhân a. Nữ tử áo tím tranh thủ thời gian bay xuống, về đến gia tộc bên trong. Trong gia tộc, mấy cái trưởng lão nhíu mày nói đến, ngươi nha đầu này, có phải là chạy tới cổ chiến trường rồi? Ngươi muốn hù chết chúng ta nha, như vậy địa phương đáng sợ, ngươi cũng dám đi. Ra ra, ta gặp phải tiên nhân, ta mời tiên nhân đến trong nhà, tranh thủ thời gian mời các lão tổ tông xuất quan. Nữ tử áo tím kích động nói, tiên nhân, nhà đầu này là ngốc sao? Mấy cái lão giả lắc đầu, sau một khắc, bọn hắn ngẩng đầu phát hiện, trên bầu trời có hai thân ảnh hạ xuống. Trên người hai người này khí tức quá bất phàm, hết sức thần bí, để bọn hắn ngưỡng vọng, không nhịn được muốn quỳ lại, thật là tiên nhân. Những người này cực kỳ chấn động, đều quỳ xuống lại. Rất nhanh, cái này tin tức truyền khắp toàn cả gia tộc, vô số đạo thân ảnh vọt ra, những người này nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Có hai cái lão giả già nua vô cùng, bọn hắn đều như là khô lâu, thân thể đều nhanh tan ra thành từng mảnh, nhưng mà bọn hắn lại là vô cùng kích động, sinh thời có thể nhìn thấy tiên nhân, nói không chừng bọn hắn có thể tiếp tục sống sót. Cổ Tam Thông nhìn cái này hai tên lão giả một chút, hơi hơi kinh ngạc, hai người kia, vậy mà là thánh nhân vương cảnh giới, xem ra, gia tộc này thực lực, cũng không tệ nha. Hai cái lão giả quỳ rạp xuống đất, kích động nói, chúng ta sống 1000 năm, không nghĩ tới, dầu hết đèn tắt trước đó, lại có thể nhìn thấy tiên nhân, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Cổ Tam Thông chấn động vô cùng, 1000 tuổi, liền lão thành cái dạng này, không có khả năng, thánh nhân vương thực lực, sống 7000 năm, không có vấn đề. Hắn lại nghĩ tới, Lâm Hiên trước đó nói những người tuổi trẻ kia, rõ ràng có thể sống 1000 năm, nhưng là, tựa hồ chỉ có 100 năm tuổi thọ, phiến thiên địa này, quả nhiên có vấn đề a. Xem ra, thật phải hào hào dò xét tra một chút, cũng được, ta liền ban cho các ngươi một mảnh tiên duyên đi. Lâm Hiên phất ống tay áo một cái, vô số đạo ống ánh sáng long lanh quang mang, bay xuống dưới, bao phủ toàn cả gia tộc, bay vào đến những gia tộc này thể nội, những gia tộc này võ giả, vô cùng kích động, bọn hắn liên tục cảm tạ. Mà cùng lúc đó, Lâm Hiên đọc đến tất cả mọi người ký ức, bao quát kia hai cái thánh nhân vương ký ức, lần này, hắn hiểu rõ càng nhiều, thế giới này tên là tiên ma giới, là có chút người tồn tại, còn có đại ma vương tồn tại, chỉ bất quá, những người này cao cao tại thượng, võ giả bình thường, là tiếp xúc không đến. Hai cái này thánh nhân vương tu luyện tới hiện tại, sống hơn 1000 năm, tại trong trí nhớ của bọn hắn, thế giới này, nguyên bản là dạng này, cho dù lại đột phá thành vi đại đế, nhiều lắm là cũng liền sống 2000 năm mà thôi. Lại dài, liền không khả năng, nếu như có thể thành tiên, như vậy hẳn là có thể sống phải lâu hơn một chút. Lâm Hiên nghe xong, càng thêm chấn kinh, tất cả tuổi thọ, tựa hồ cũng giảm ít, chẳng lẽ thế giới này quy tắc, chính là như thế? Rất nhanh hắn liền phát hiện, cũng không phải là như thế. Tại hai cái này thánh nhân vương trong trí nhớ, thế giới này là có trường sinh giả, căn cứ một chút cực kỳ cổ lão thư tịch ghi chép. Thế giới này, tựa hồ có người sống qua mấy vạn tuổi, chỉ bất quá, những cái kia là tiên ma tồn tại, cao cao tại thượng. Tồn tại ở tiên tháp cùng cửu ma núi bên trong, tiên tháp cùng cửu ma núi, là trên thế giới này, mạnh nhất hai cái thế lực, là hai cái chúa tể, giữa song phương, một mực là tranh phong quan hệ. Cổ Tam Thông nghe nói như thế thời điểm, cũng là biến sắc, thánh nhân vương sống 1000 năm, đại đế sống 2000 năm, nếu là như thế suy tính, sống mấy vạn năm, kia phải là cảnh giới gì? Thần vương, hay là bất hủ, thế giới này, sẽ không đáng sợ như thế tồn tại a? Nếu quả thật nếu như mà có, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Lâm Hiên lại là lắc đầu, hẳn không có, vừa rồi ta luân hồi mắt, dò xét một chút, nhưng là, cũng không có phát hiện uy hiếp chí mạng. Thế giới này, tựa hồ có chân thần tồn tại, nhưng chân thần phía trên, hẳn không có. Rất nhanh, mấy gia tộc khác người, cũng tới, bọn hắn cũng quỳ xuống một mảnh, có thể nhìn thấy tiên nhân, bọn hắn vô cùng kích động, mà cùng lúc đó, trước đó giáng lâm chiến trường cổ kia, lại là nghênh đón mấy thân ảnh, bọn hắn đi tới về sau, dò xét một chút, nói đến, tốt xa lạ khí tức, không phải chúng ta chỗ nhận biết lực lượng, hắn rời đi, nhất định phải dò xét tra rõ ràng, hắn đến tột cùng là ai, mấy thân ảnh nhanh nhanh rời đi, một bên khác, nữ tử áo tím đám người gia tộc, lại là bị một đoàn ma vân bao phủ, có vô biên ma khí, bay múa mà đến, từ bên trong xuất hiện, từng đạo ma thần thân ảnh, nhìn thấy một màn này thời điểm, phía dưới những cái kia võ giả, đều kinh ngạc đến ngây người, hai cái thánh nhân vương, kém chút không có hù chết, bọn hắn lần nữa quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, đây là cửu ma núi cường giả, chương 7683, ma sơn, chúa tể, cửu ma núi là thế giới này chúa tể, cửu ma núi cường giả, đó chính là ma thần đồng dạng tồn tại, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, tùy tiện ra tới một người, liền có thể để gia tộc bọn họ hôi phi yên diệt, bây giờ đến cường giả nhiều như vậy, tất cả mọi người tuyệt vọng, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, hẳn là hướng về phía chúng ta tới. Cổ Tam Thông nhìn qua phía trước mênh mông ma khí, trầm thanh thuyết nói. Lâm Hiên cười nói, vậy thì thật là tốt, nghe nói cửu ma núi là thế giới này chúa tể, đọc đến trí nhớ của bọn hắn, hẳn là có thể có được thế giới này chân tướng, ta đều muốn nhìn nơi này thiên đạo vì sao không giống, những võ giả này tuổi thọ đều đi đâu rồi. Bên trên bầu trời, ma vân bay múa, mây đen ép thành, nháy mắt liền tới đến đỉnh đầu của mọi người, phía trên tán phát khí tức, như vực sâu biển lớn, vô số người đều nằm dạp trên mặt đất, chỉ có hai thân ảnh, đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào. Trên bầu trời ma vân, không ngừng lăn lộn, từ bên trong đi tới mấy thân ảnh, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía dưới, nháy mắt bọn hắn liền tiếp cận, đứng kia hai đạo nhân ảnh, hai cái người khí tức trên thân, rất là thần bí, mà lại không nhận bọn hắn ảnh hưởng, đây chính là, đột nhiên xuất hiện kia hai cái người thần bí đi, các ngươi là người phương nào, nói ra lai lịch của các ngươi. Một tôn ma thần thân ảnh, lạnh giọng quát, chúng ta là ai, ngươi còn chưa xứng biết. Cổ Tam Thông lạnh hừ một tiếng, các ngươi tới đây có chuyện gì, không xứng biết. Trên bầu trời kia ma thần thân ảnh, trầm mặt xuống, hắn lạnh hừ một tiếng, chúng ta đến đây, chính là trấn áp các ngươi, đã các ngươi chấp mê bất ngộ, dám cùng chúng ta chống lại, vậy chúng ta cũng chỉ có thể xuất thủ. Đưa người trấn áp, động thủ, đem hai người bọn họ mang về cửu ma núi, chung quanh những người kia, nghe nói như thế, tê cả da đầu, cửu ma núi, vậy mà là hướng về phía hai cái tiên nhân đến, bọn hắn đều vì hai cái tiên nhân lo lắng, cửu ma núi thực lực, phi thường cường đại, liền xem như tiên nhân, cũng không dám đắc tội. Bên trên bầu trời, một phiến ma vân rơi xuống, liền phảng phất một tòa ma sơn, lăng không hạ xuống, kia cỗ sức mạnh đáng sợ, đủ để trấn áp hết thảy, không tốt, mọi người vô cùng hoảng sợ. Trong mắt bọn hắn, tòa này ma sơn, nháy mắt liền đi tới, Lâm Hiên cùng núi Cổ Thông trước mặt, hung hăng đè xuống, nhưng mà... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.